Toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 18, góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư không biết là từ khi nào cô và Lận Châu. Một cặp đôi vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn nhưng hoàn toàn không có cơ sở tình cảm vợ chồng lại có thể nói những lời thân mật như vậy. Cô có chút mờ mịt, nhưng trên mặt lại dùng biểu tình một lời khó mà nói hết nhìn chằm chằm người đàn ông. Lận Châu đã ở nhân giới phóng đãng nhiều năm như vậy sớm đã là cáo già đương nhiên có thể hiểu được biểu tình của tiểu hồ ly. Nhưng mà anh không có chút hoảng hốt nào, chỉ cong miệng cười như không cười nói. Nói như thế nào thì cô cũng là vợ của tôi, nếu như cô chịu ức hiếp thì tôi cũng sẽ rất mất mặt. Có phải hay không, Diệp Phù Dư, dường như cũng có chút hợp lý. Ngày hôm sau, Diệp Phù Dư thu dọn hành lý và trở về thành phố V kép, vốn dĩ Vu Lam làm trợ lý đã tính toán sẽ đến đón cô. Nhưng ý tốt của Lận Châu cũng không thể từ chối, vì thế Diệp Phù Dư đã hẹn cô ấy gặp mặt ở sân bay. Lận Châu ngẫu nhiên chọn một chiếc xe nhìn qua không có vẻ gì là khoa trương trong gara rồi đưa Diệp Phù Dư đến sân bay. Cả hai người đều là diễn viên, Lận Châu vẫn là một ảnh đế với vô số người hâm mộ. Tự nhiên xuất hiện ở nơi công cộng như sân bay sẽ không tốt. Vậy nên Diệp Phù Dư xuống xe sau khi xách hành lý chỉ nói một tiếng cảm ơn liền đi. Người đàn ông dựa người trên ghế. Từ từ hạ cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khó giấu nổi đằng sau lớp khẩu trang đen. Đôi mắt anh lay động nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ. Cuối cùng trơ mắt nhìn Diệp Phù Dư hòa mình vào trong đám đông. Anh thấp giọng cười cười, đây là lần đầu tiên anh có đủ kiên nhẫn để ứng phó với một cô gái nhỏ. Còn đặc biệt lái xe tiễn đưa người đến sân bay. Chuyện này mà nói ra thì anh sẽ bị hai đại gia kia ở nhà cười chết mất. Lận Châu không ở sân bay lâu hơn, liền lái xe rời đi. Bên kia, sau khi Diệp Phù Dư và Vu Lam gặp mặt nhau, Vu Lam vội vàng đưa điện thoại di động cho Diệp Phù Dư. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Diệp Phù Dư, cô ấy nói, biết là chị mấy ngày nay ở bên cạnh Lận ảnh đế vui đến quên cả trời đất. Nhất định là chưa xem tin tức. Đây, nhìn xem đi, vui đến quên cả trời đất là cái quái gì? Diệp Phù Dư đảo mắt xem thường, tiếp nhận di động liền thấy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hot search Weibo thứ 3, Ngô Quán Quân, Bối Nhi tình ái bị đưa ra ánh sáng. Ngô Quán Quân là đạo diễn của Cố Nhân Lai mà Bối Nhi hiện đang là diễn viên nữ tuyến 1 của Cố Nhân Lai. Hai người này kết hợp cùng với nhau là điều mà tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết. Nhưng Diệp Phù Dư không ngờ tới rằng với thái độ lưu luyến nữ sắc của Ngô Quán Quân. Thế mà anh ta nguyện ý công khai tình cảm, chỉ có thể nói rằng vẫn là Bối Nhi có thủ đoạn. Vu Lam nhìn vẻ mặt của Diệp Phù Dư, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bối Nhi đối với chị luôn không hợp, hiện tại quan hệ cô ta với giám đốc công khai. Sau này đối xử với chị như thế nào cũng không chắc đâu. Trước kia đối phó với chị cô ta còn tu liễm, nhưng hiện tại cô ta đã nắm chắc, cho nên không cần che giấu. Diệp Phù Dư tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Dù sao cô cũng là hồ ly tinh a, hơn 3 tiếng sau hai người mới đến khách sạn Studio City ở thành phố V kép, sau 3 tiếng bay. Trên mặt Diệp Phù Dư lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng mà khi vừa bước vào khách sạn, cô đã bị người chặn lại, mấy tiếng trước miệng còn nhắc tới cái tên ấy thì bây giờ chủ nhân nó đã đứng trước mặt Diệp Phù Dư và Vu Lam. Bối Nhi trước kia xuất thân từ người mẫu, cô ta cao 175cm, so với Diệp Phù Dư 165cm thì cao hơn không ít. Lúc này đứng trước mặt Diệp Phù Dư còn phải cúi đầu. Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ gợi lên một vòng cung tà mị, mang theo vẻ châm chọc. Đã trở lại, cô hẳn là đã thấy được tin tức trên mạng đi. Sau này đừng có không biết xấu hổ mà đi câu dẫn người đàn ông của ta a, cách chương.